xuyên qua chi thú nhân quốc gia. Chương 42, cuộc chiến của những giống cái. Góc truyện audio.com. Ban đêm rừng rậm quá mức nguy hiểm. Tu Đạt ngăn lại các thú nhân dục dịch. Kiệt Sâm nhìn bạn tốt của mình biến thành như vậy, tức đến ánh mắt đều sung huyết. Không để ý Tu Đạt khuyên can muốn lao ra ngoài. Nếu ngươi chết ở bên ngoài, A Phi phải làm sao bây giờ? Hài tử của ngươi làm sao bây giờ? Bạch Hạo ngồi ở góc sáng sủa lạnh lùng nói một câu. Thành công ngăn lại bước chân Kiệt Sâm. Kiệt Sâm răng nanh cắn vào nhau vang lên kéo kẹt. Cuối cùng phẫn hận chạy đi ra ngoài. Từ rất xa nghe thấy tiếng y chu lên. Tràn ngập phẫn nộ, y mang theo giống cái. Hẳn là sẽ không đi quá xa. Sáng sớm ngày mai lại đi tìm đi. Bạch Hạo vỗ vỗ bả vai Lôi Thiết Nhĩ. Các ngươi ở lại thương lượng một chút. Tốt nhất là phân tổ hợp lý giữa có cánh tộc và không có cánh tộc. Như vậy từ trên cao hay dưới mặt đất đều có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn đứng lên túm túm quần áo. Ta đi xem bọn A Phù. Lôi Thiết Nhĩ nhìn Bạch Hạo đi xa. Nhu nhu cái chán, thanh âm trầm thấp nói. Ở đây không có cánh tộc không nhiều lắm. Mỗi nhóm một người, ngày mai tiến vào rừng rậm tìm kiếm. Nhưng mà không cần đi quá sâu nếu thật sự tìm không thấy. Làm sao bây giờ? Khắc Lợi Tư hung hăng đấm vào mặt bàn. Thật sự là đáng chết. Nếu ta đưa bọn họ trở về thì tốt rồi. A Tư Lan nhìn y một cái. Khải Nhĩ đều không đánh lại. Người xác định người có thể thắng. Người này cư nhiên muốn theo đuổi ca ca mình. Cũng không suy nghĩ phân lượng bản thân. Thật sự là mao đầu tiểu tử hay xúc động. Khắc Lợi Tư ngôn ngữ đình trệ, cắn môi không nói lời nào. Khải Nhĩ ở trong bộ lạc cũng được tính là dũng sĩ có danh. Lần trước cùng Lôi Thiết Nhĩ rằng co, nếu không phải do Lôi Thiết Nhĩ kinh nghiệm phong phú, phòng trừng cũng không thắng được, dù sao không có cánh tộc sức mạnh lớn hơn có cánh tộc rất nhiều. Nhưng mà cái kẻ có cánh kia cư nhiên đánh Khải Nhĩ trọng thương thành như vậy. Còn có thể bắt đi một giống cái. Rất khó phòng bị phòng đoán. Phân chia tổ để ngày hôm sau xuất phát. Các thú nhân đều tan đi. Bọn họ cần hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Chuẩn bị ngày hôm sau toàn lực tìm kiếm. Có lẽ còn nghênh đón một hồi huyết chiến. Các giống cái cũng thực khẩn trương. Nhất là có bạn lữ. Nhìn đến thương thế của Khải Nhĩ. Không ai buông lỏng được. A Phù mệt mỏi ngủ gục. Mái đầu nho nhỏ đặt cạnh cái đầu to lớn màu đen của Khải Nhĩ. Ngón tay nắm lấy một chút hắc mao, ngủ thập phần không an ổn, mơ hồ nức nở vài tiếng. Tây Lợi Á cùng A Thụy Nhĩ đang ở thay đổi gia thú lạnh hại nhiệt độ cho Khải Nhĩ. Không biết là ai phá nát mặt sông, đào lấy một đống vụn băng mang về, gia thú mềm mại đặt trên mặt băng. Vì thời tiện dùng, bộ lông Khải Nhĩ đã được các giống được liếm đến thuận hoạt. Nhưng là như cũ không che giấu được miệng vết thương dữ tợn. May mắn hiện tại là mùa đông, nếu là mùa hè, sợ là càng nguy hiểm hơn nữa. Có chút nóng lên, A Thụy Nhĩ đối Bạch Hạo vừa vào nói, biết lai đến từng nhà thu thập dược thảo cầm máu, cùng với số dược dự trữ của hắn, cũng bất quá chỉ có thể đủ cho Khải Nhĩ dùng 4-5 ngày thôi. Ngày hôm sau các thú nhân giống được cơ hồ khuynh xào xuất động. Liền ngay cả lão thú nhân nhiều tuổi cũng ly khai căn nhà ấm áp. Thú nhân lớn tuổi dù sao kinh nghiệm phong phú, có thể hướng dẫn thú nhân tuổi trẻ bỏ qua rất nhiều đường vòng. Trong bộ lạc chỉ để lại hai tử cùng giống cái, thức ăn dự trữ cũng đủ, bởi vì lần này, bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài rất nhiều ngày. Đại môn trên tường thành hạ xuống, không có cánh tộc ra ngoài trước, thét dài một tiếng, nhóm có cánh tộc giang rộng đôi cánh của mình. Nhằm phía trời xanh, Lôi Thiết Nhĩ đem đại môn kéo lên buộc hảo, ôm lấy Bạch Hạo đứng bên cạnh, bộ lạc giao cho ngươi. Bạch Hạo không nói chuyện, chính là đột nhiên kiễng chân, ở trên cằm Lôi Thiết Nhĩ lưu lại một cái hôn. Lôi Thiết Nhĩ nở nụ cười, đôi cánh thật lớn soạt một tiếng dang rộng trên lưng, cùng đồng hữu bay hướng về phía rừng rậm. Bạch Hạo vuốt vuốt môi mình, đột nhiên lắc lắc đầu cười. Thở dài một tiếng xoay người trở lại nhà mình, nơi đó còn có Tú Tài cùng hai hài tử chờ mình đi chiếu cố đâu. Trong bộ lạc nháy mắt trở nên thực yên ắng,